Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3241, chương 3246, lại gặp Tả Khâu Đình. Hạ Minh mới vừa tiến vào Bát Tiên Thành, chính là có một vị lão giả theo đuôi mà đến. Khi lão giả đi vào cửa lớn chi trước thời điểm, lão giả lại là nhíu mày, biến mất, lão giả hơi có chút kinh ngạc. Cái này sao có thể, một người trên thân mùi vị làm sao có thể sẽ biến mất? Chẳng lẽ là hắn trên thân có dị bảo? Lão giả cau mày lên, người này xâm nhập Thiên Cung Các, không nhìn khác sách, chỉ nhìn liên quan tới Thượng Thanh Tông một số lịch sử. Thì liền hắn cũng là hiếu kỳ, đối phương mục đích đến cùng là vì cái gì? Thế nhưng là, cái này bám theo một đoạn Hạ Minh mà đến. Hắn cũng là muốn biết liên quan tới Hạ Minh thân phận. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh khí tức, vậy mà biến mất, cái này thật sự là lệnh hắn có chút ngoài ý muốn. Hừ, lão giả lạnh hừ một tiếng, dám can đảm đến ta Thượng Thanh Tông dương oai, quả nhiên là không biết sống chết. Đã ngươi tại Bát Tiên Thành, ta Thượng Thanh Tông địa bàn, cũng là đào ba thước đất. Ta cũng muốn lưu lại ngươi. Nghĩ đến đây, lão giả vung tay lên. Thân hình hắn chính là biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Minh đi tại tám bên trong tòa tiên thành. Trong lòng cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Lão đại, quá hiểm, chư nhị đều là lòng còn sợ hãi mở miệng nói. Thực lực đối phương rất mạnh. Nếu là đổi thành toàn thịnh thời kỳ hắn, một miếng nước bọt đều có thể trực tiếp phun chết hắn. Thế nhưng là, hắn lực lượng so trước đó, 10 không còn 1, căn bản không thể nào là lão nhân này đối thủ. Đúng vậy a, quá hiểm, dù là Hạ Minh đều là lòng còn sợ hãi. Ngưng tiếng nói, lão đại, trận đấu liền muốn bắt đầu. Chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn là đừng đi ra ngoài tốt. Ta muốn lão gia hỏa kia tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Nếu như chúng ta làm xảy ra chuyện có chút lớn, rất dễ dàng làm cho đối phương phát giác được chúng ta. Ngươi nói không tệ, trong khoảng thời gian này, thì toàn lực khôi phục thực lực. Chư nhị cũng là gật gật đầu. Nơi này vừa vặn có một nhà tửu lâu. Đi, chúng ta đi uống chút rượu. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện vừa vặn đi đến một nhà tửu lâu trước mặt. Như thế để Hạ Minh có chút ý động. Tửu lâu này cùng bình thường tửu lâu có chút không giống bình thường. Bởi vì tửu lâu này xem ra có chút xa hoa. Hơn nữa lại không hề từ bỏ loại kia phong cách cổ xưa phối hợp. Có thể nói, tửu lâu này vô cùng có đặc sắc. Ta nghe thấy được mùi rượu. Chư nhị ngửi ngửi cái mũi. Nhất thời có chút tiểu kích động nói, đi uống hai chén, Hạ Minh cũng là có chút ý động, riêng là chư nhị, Hạ Minh cũng là có chút phúc khí. Con lợn này, quả nhiên là nhìn thấy cái gì đều ăn, không chỉ có như thế, hơn nữa còn thành vì một cái tửu quỷ cùng một cái lão độc thân cầu. Thông qua giao lưu, Hạ Minh thế mới biết, chư nhị lão già này lại còn là một tên độc thân heo. Mẹ, dựa theo chư nhị thuyết pháp, hắn sống mấy vạn năm, không nghĩ tới lại còn là một đầu độc thân heo. Càng thậm chí hơn, còn không có trải qua nhân sự. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn lúc đó thật rất muốn hỏi một câu, nhiều năm như vậy, ngươi đến cùng làm sao tới? Vạn năm lão sử nam, đây quả thực. Hạ Minh hai người đi vào trong tửu lâu, liền là có tiểu nhị đến đây bắt chuyện, cười ha hả nói, khách quan, ngài muốn uống chút gì không? Hạ Minh đi vào phòng bên trong, ngồi đến hai lầu một chỗ gần cửa sổ địa phương. Hạ Minh từ tốn nói, liền đến một bình các ngươi nơi này rượu ngon nhất nước. Rượu ngon nhất nước, tiểu nhị hơi sững sờ, nhưng rất nhanh cũng liền kịp phản ứng. Liền nói ngay, khách quan, chúng ta nơi này tửu có chút đặc thù, cho nên giá tiền này phía trên sẽ có chút quý. Hạ Minh nhìn tiểu nhị liếc một chút, thuận miệng nói, ta biết, cứ việc lên chính là. Nói xong, Hạ Minh trả lại tiểu nhị một khối thượng phẩm linh thạch. Nói, đây coi như là cho ngươi. Đúng, khách quan, tiểu cái này đi chuẩn bị ngay. Rất nhanh tiểu nhị chính là đầu một bầu rượu đi tới. Hạ Minh rót cho mình một ly. Hạ Minh nghe thấy được một mùi thơm khí tức. Cỗ này mùi thơm ngát để hắn tẩy về sau. Đều là cảm giác mình tâm linh được đến gột rửa một dạng. Loại kia cảm giác, phảng phất là toàn thân lỗ chân lông đều mở giãn ra một dạng. Cực kỳ dễ chịu, rượu ngon, dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này loại rượu, đúng là tốt như vậy. Như thế có chút vượt quá ngoài ý muốn. Lão đại, rượu này không tệ a. Chư nhị uống vào bụng từ chốc lát, nhất thời toàn thân chấn động. Cũng là hơi kinh ngạc nói, là không tệ, Hạ Minh gật gật đầu, bất quá loại rượu này hẳn là sử dụng một số bí hiểm thủ pháp. Sản xuất đi ra, trách không được cái này cửa hàng nhỏ nơi này tụ tập nhiều người như vậy. Thật là có chút tài, năng, chư nhị cũng là khẽ gật đầu. Hạ Minh, đúng vào lúc này, một thanh âm quen thuộc quanh quẩn tại Hạ Minh hai lỗ tai một bên. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Lúc này Hạ Minh theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Làm Hạ Minh thấy rõ ràng cái này mấy bóng người thời điểm. Hạ Minh có chút kinh ngạc. Lại là bọn họ. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Người đến này rõ ràng là hai bên đình. Mà tại trái phải đình bên người. Còn có yêu môn Trần Trăm Sen. Phù Tông Vũ Thanh. Chín ngày cung dương xúc miệng. Hồn Tông La Phong cùng Lôi Vạn Quân bọn người, không có nghĩ tới những người này vậy mà đi tới nơi này. Thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu. Hạ Minh, đúng vào lúc này, lại là một thanh âm quen thuộc theo phòng khách này bên trong vang vọng. Hạ Minh nghe ngóng, cũng là hơi sững sờ. Lúc này theo thanh âm nơi phát ra nhìn qua, lúc này, hắn nhìn thấy một thiếu nữ. Thiếu nữ thân mang tử sắc quần áo, nàng duyên dáng yêu kiều, xem ra vô cùng xinh đẹp, cho dù là so với cái này dương xúc miệng mà đến, cũng muốn trông tốt một phần. Đạo thân ảnh này, hắn thật sự là quá quen thuộc. Bạch Băng Thanh, không tệ, rõ ràng là Bạch Băng Thanh. Ngày xưa Bạch Băng Thanh cũng là theo địa cầu bước vào thượng cổ đại lục. Sau đó bọn họ lại tiến vào Huyền Tâm Tông, mà Bách Tông sau đại chiến, Bạch Băng Thanh lựa chọn 9 ngày cung. Chỉ bất quá, chính mình bắt đầu từ lúc đó, thì không còn có gặp qua Bạch Băng Thanh. Không nghĩ tới, vậy mà lại dưới loại tình huống này nhìn thấy Bạch Băng Thanh. Thật đúng là có chút ngoài dự liệu, là ngươi, Bạch Băng Thanh, Hạ Minh kinh ngạc nói, không nghĩ tới. Người vậy mà cũng tới đến Bát Tiên Thành. Hạ Minh, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bạch Băng Thanh nội tâm cũng là có chút nho nhỏ, kích động, bất quá vẫn là bị nàng ngăn chặn. Mặc dù như thế, cái kia vệt kích động, lại là lừa gạt không người. Đúng vậy a, nhiều năm không thấy, Hạ Minh cũng là hơi có chút cảm thán. Mở miệng nói. Những năm này ngươi tại Cửu Thiên Cung thế nào? Bạch Băng Thanh nở nụ cười xinh đẹp. Nói, những năm này sư phụ đối với ta nhiều ra giáo đạo. Thực lực của ta có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá ngược lại là ngươi. Ngươi gia hỏa này vẫn là trước sau như một biến thái. Đối với Hạ Minh sự tích, nàng làm sao có thể không rõ ràng. Trước là theo chân Độc Cô Bại một lần bọn người phá mất một chỗ trận pháp. Càng là tại luyện đan chi thuật phía trên. Siêu Việt Đan Tháp cùng luyện đan hiệp hội thiên tài đứng đầu. Càng là giải khai đan tổ bàn cờ. Càng thậm chí hơn, gia hỏa này, còn có cái này siêu cường chiến lực. Cái này làm mỗi một chuyện, đều là như vậy khiến người ta rung động. Chỉ cần là Kim Long. Quả nhiên là ở đâu bên trong đều có thể phiên vân phúc vũ. Thể loại giả sử.